sao anh lại chết lặng từ từ. Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối, con tim em vỡ tan mất rồi. Tưởng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Not now. Anh đừng đợi dẫn chắc, vì em đâu không phải là kẻ nào. ai suy dân tổ lên hồ, ai suy đập đá chơi đồ liếm tép. Thank you.

ngày không xa tôi về nơi chốn quên anh mình, có cánh đồng xanh lạ có bay bay rời xa thành đô nơi buồn hoa khói bay mịt mù đến chốn mình đi tôi lo này chẳng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

nói đâu phải là nói xuống. Yêu phải em chắc chắn anh không khổ, xin cho anh một khăn bố tí đầu lòng. Yêu anh không thôi, anh đừng có nói sai dòng. Chỉ cần bằng lòng mình cùng nhau tắt cạn biển đông nè. Thương anh rồi một lòng em không đổi, nguyện bên anh son sắt không phai phôi. Chuyện tình mình như sân bóng và anh đài hưởng thiên thiên lý thôi, thì hai đứa mình cùng nhau đi chọn ngày. thiên thần nhưng sao khi đến đây em lại làm điều ác. Đó là bóp nát con tim anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thay vì làm điều khác. Việc ngơ ngác trước vài cô gái lạ từ khi em xuất hiện thì anh đã say no. Viện đã khiến tâm tư này sơ sát, suy nghĩ luôn mang mát về em ở trong đầu. Anh không dám hứa là sẽ yêu em suốt đời không thay đổi, cũng chẳng dám hứa tình cảm ngọt ngào không lúc nào phai phôi. Sẽ không thề non hẹn biển, hứa hẹn mai sau em ơi, chỉ hứa ngày nào còn nhau là yêu hết lòng ngày đó thôi em ơi. Hư hao một cõi buồn lòng, bóng người cuốn theo cuồng phong. Dây tơ không thắt cuồng hồng, chim trời lẻ bóng không như mình mong. Chẳng thể tặng người kiên vàng, cứ thế mà buồn phiền mang. Duyên đời quá nhiều miệng bàn, phần hèn ngày so với người quyền quan. Ta đã biết ta đã có gì nhưng ta đã mất là do không có gì. Wow, mặc cảm điều đó vì kiếp nghèo mình khó chịu. Phần trai mà lại sâu đôi mi, mà dòng sầu này ngày sau trôi đi. Muốn ở bên mình người mong chia ly, cố giữ làm gì thì thôi đi đi. Em còn là mới buồn, Gucci, Dior hay là LV, chỉ cần em thích em cứ mang đi. Facebook em trăm ngàn follow, anh cưa những năm mới bao ngầu. Gặp mặt lần đầu ẹt Zalo, hot TikToker vai gato. Chân chính tình trường là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm thì mình lên phường. Nè đừng hiểu lầm anh là bad boy, đơn giản anh yêu là anh cưới thôi. Anh đứng thứ gì không ai nhức đâu, khoan khoan nghe tiếng anh chỉ nhức câu. Đào hoa lãng tử anh có đủ nha, cưa đầu em về cho làm chủ cả. Giai điệu ba tuần nghe là dính luôn, đã cưa em rồi không có tính buồn. Nói với em như là được đắt đi, em xin còn hơn mà không messy. Thank you. đồng xanh, có con trâu còn đang cày cày, có hàng dưa mắng trai để làm chân phát thiên tha, có anh và em sống mong hai đứa chung một nhà. Nhìn nè nhìn nè, bên cái sông đám cưới thì to đôi pháo du quy hai bên họ thân nhau rộn ràng, tiếng hò tiếng hát nghe tấm tình hai người trao nhau. Em thấy mong nào anh ơi anh tính thế nào? Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây, có thương là thương cho trọn, em ngại gì sợ nắng chiều mưa, thương anh dù cho em đỡ chẳng một lòng thương bị sang xa. Thương em anh từng sáu gỗ, có em là anh sương nhất luôn. Ơi là ơi ơi, có con sông chảy đôi bờ, ơi là ơi ơi, nhịp cầu tre đắng léo đưa dâu. Trường em về nhà anh mau mau, tháng năm chờ làm em xanh sao, mong ước cho đôi mình thắm nghĩa tình đầu bạc đắng long. Ôi ơi dí dặm bằng cầu tre, chẳng ai đang lấp ló đứng chèo ở đầu ghe. Em thấy rộn ràng nghe hương thơm của lúa chín, có cánh đồng thật bao la từ tình cảm giữa đôi mình. Em bỏ lại vòng vinh quen đi trong xa hoa, người quên thắp đường tình về gọi em là cô ba. Cô ba nón lá ô bà ba, không cần phải lấp lánh các cô ba cài là hoa. Về miền Tây đất nở phù sa, con nước vẫn xuôi dòng điệu lý bài ca. Ơi hò ơi, mình sẽ đắp lên duyên tình, mặc kệ bao ồn ào chỉ yên bình cho riêng mình. Mỗi ngày gà gáy tiếng anh ra ngoài bờ đê, việc nhà và bếp nốt đến hòn hôn lại trở về. Anh ơi, ngày vui quy các bà sống đều tưng bừng, nguyện trăm năm đầu bạc chứ không có mà lưng chừng. Anh đi em xuống thăm miền Tây, có cánh đồng xanh, có con trâu còn đang cày cày, có hàng dưa mát trai gái làm chân phán thiên tha, có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà. Chỉ khó trong lòng, thằng nhớ năm chờ. Yeah.